Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 đệ 15 chương, êm đẹp người liền lấy như vậy một loại quỷ dị phương thức đã chết. Không thể nghi ngờ sẽ làm ở đây người cảm thấy sợ hãi. Nếu mới vừa rồi đạo cụ tạp có thể có một chút dùng nói, có lẽ bọn họ còn sẽ không như vậy bị động. Tiến vào những người này hoặc nhiều hoặc ít trên người đều có một hai chương bảo mệnh đạo cụ tạp để ngừa vạn nhất, nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ cũng không có cái gì dùng. Nếu trả lời sai vấn đề nói, bọn họ trên người đạo cụ tạp cũng không thể làm cho bọn họ bảo mệnh. Này không thể nghi ngờ là nhất hư một loại khả năng. Còn dư lại 40 phút, vai hề trên mặt Trang Dung biến trở về nguyên bản gương mặt tươi cười bộ dáng. Ta khí cầu ở nơi nào đâu? Các ngươi ai có thể nói cho ta? Trong sân lan tràn một cổ trầm mặc. 40 phút, nếu hiện tại lại một lần nữa đi tra xét nói không chừng có thể tìm ra một chút manh mối tới. Nhưng lớn hơn nữa có thể là căn bản tìm không thấy manh mối. Nói không chừng còn sẽ bị công viên trò chơi mặt khác nhân viên công tác cấp giết chết. Không thể tùy tiện hành động. Trong sân người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cho dù có người muốn nói điểm cái gì, một chốc cũng không biết từ đâu mà nói lên. Nếu không thể thông quan Pandora trò chơi cuối cùng trạm kiểm soát nói, chúng ta ở một ngày nào đó cũng sẽ biến thành như vậy, thổ hào muội tử đứng ra nói. Hơn nữa, nàng chết cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Ít nhất chúng ta đã biết khí cầu ở nơi nào, không tồi, mắt kính nam cũng gật gật đầu. Nhanh như vậy, Mạc Tiểu Do sửng sốt một chút, vẫn là tiểu tâm cẩn thận một chút hảo. Vừa rồi nàng chính là quá sốt ruột, bằng không nàng năng lực thật sự thực dùng được, năng lực lại dùng được. Nếu là quá mức ỷ lại nói, nàng chính là vết xe đổ. Ninh bất vấn nhìn Mạc Tiểu Do người này liếc mắt một cái. Âm thầm ở trong lòng suy đoán hắn rốt cuộc là cái dạng gì đặc thù thể chất. Bởi vì liền trước mắt tới xem, Mạc Tiểu Do tựa hồ cũng không phải cỡ nào thông minh giỏi về trinh thám loại hình. Ngươi xem ta làm cái gì? Ta rất rõ ràng ta năng lực nhược điểm là cái gì, Mạc Tiểu Do chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Vì an toàn khởi kiến, ta còn là hỏi nhiều một câu, Ninh bất vấn nhìn về phía vai hề phương hướng. Ngươi hẳn là thập phần xác định, ngươi khí cầu còn ở nơi này đi. Ta hỏi, nơi này chỉ chính là chúng ta hiện tại dưới chân dẫm lên khu vực này, đúng vậy vai. Hề chậm rãi nhếch môi, liền ở chỗ này, Mạc Tiểu Do sửng sốt một chút. Lại thấy Ninh bất vấn bình thản ung dung nhìn chằm chằm vai hề. Bỗng nhiên minh bạch lại đây, ta đã hiểu, kỳ thật cái này trạm kiểm soát không khó. Chỉ là bọn hắn vừa lên tới đã bị vai hề vấn đề cấp hỏi ngốc. Cho nên không có thâm tưởng, này chỉ là một cái rất đơn giản vấn đề. Chỉ cần suy nghĩ cẩn thận kỳ thật một chút đều không khó. Chính là vừa rồi nữ nhân kia chết, lại vì bọn họ mở ra ý nghĩ. Suy nghĩ cẩn thận Mạc Tiểu Do nóng lòng muốn thử, có điểm muốn đi lên đáp đề. Đảo mắt vừa thấy, phát hiện cái kia thổ hào muội tử. Mắt kính nam cùng với một ít thoạt nhìn tựa hồ cũng suy nghĩ cẩn thận người đều nhìn Ninh bất vấn. Quả nhiên, ở bọn họ trong mắt, Ninh bất vấn mới là bọn họ tán thành hơn nữa kiêng kỵ đối tượng. Trò chơi này chẳng có 7 người, 7 cái trạm kiểm soát, thêm lên cũng chỉ là B cấp phó bản, cho nên nó không có khả năng là vô giải, Ninh bất vấn mỉm cười nói. Người có thể biến thành khí cầu. Như vậy đồng dạng khí cầu đương nhiên cũng có thể biến thành người, ngươi tìm được ta khí cầu ở nơi nào sao? Vai hề tiếp tục dò hỏi. Tìm được rồi, hơn nữa ta không cần chính ngươi đi tìm, ta giúp ngươi à? Ninh bất vấn hướng tới vai hề cười cười. Trong tay chủy thủ dưới ánh mặt trời hơi hơi phản quang. Sau đó cả người liền hướng tới vai hề đâm tới. Ninh bất vấn động tác cực mau. Vừa thấy chính là người biết võ, Mạc Tiểu Do tính ra một chút, thay đổi chính mình không nhất định có thể tránh đến khai. Kỳ quái, 3 năm trước đây Pandora chi hộp xuất hiện thời điểm chính mình cũng đã đi theo Kaka cùng nhau bắt. Đầu đặc huấn, dạy dỗ hắn nhưng toàn bộ đều là bộ đội đặc chủng cấp bậc lão sư. 3 năm xuống dưới cũng coi như là có chút thành tựu. Ở một đống quân nhân người nhà bên trong cũng xưng được với là xuất sắc. Bằng không cũng không có khả năng đánh bại như vậy nhiều người tiến vào lúc này đây quân đoàn tuyển. Chọn bên trong, chính là Ninh Bất Vấn rõ ràng không có quân đội bối cảnh. Nghe nói chỉ là cô nhi viện xuất thân, như thế nào sẽ có như vậy lưu loát thân thủ. Vai hề tựa hồ không nghĩ tới ở trải qua phía trước triển lãm, lúc sau. Ninh Bất Vấn cư nhiên còn sẽ đối hắn động thủ, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng liền né tránh. Tiểu Tân, Uông, đừng nhìn này bồn cầu xuẩn điểm, cũng không có gì giống dạng bản lĩnh, nhưng là làm một con chó. Nó chém giết bản năng vẫn là hiếu thắng qua nhân loại. Ninh Bất Vấn không có tạm dừng, tiếp tục vọt đi lên. Tiểu Tân bỗng nhiên hướng tới không trung nhảy dựng, vừa lúc nhào vào tránh đi công kích vai hề trên đầu. Vai hề đầu chỉ là bị như vậy nhẹ nhàng một phát. Liền lộc cộc lăn xuống dưới. Ninh Bất Vấn đem chủy thủ thu hồi tới, đi lên đi nhắc tới vai hề đầu. Sau đó đi tới đám kia khí cầu bên cạnh, sau đó đem vai hề đầu cũng dùng một cây dây nhỏ trói lại tới. Cùng những cái đó khí cầu đặt ở một khối, người hiện tại lại số một số, có phải hay không liền có 20 cái khí cầu. Vai hề thật đúng là từng bước đếm lên. Đúng vậy, là 20 cái, các ngươi tùy tiện lấy một cái khí cầu liền có thể đi tiếp theo đóng. Đến lúc đó đem một cái khí cầu mang cho một cái khác nhân viên công tác thì tốt rồi, trong sân. Người ngẩn người, tựa hồ không có đoán trước đến một màn này biến hóa. Nhanh như vậy chúng ta liền quá quan. Người kia, chính là Ninh Bất Vấn. Không phải nói hắn liền xông qua một lần tân nhân phó bản sao? Ngoặc kép, bên ngoài, thì thật đề này không khó, nào đó quân đoàn đại biểu thở dài nói. Bọn họ chính là một chốc không có đuổi kịp phó bản tư duy. Dù sao cũng là kinh nghiệm thiền một ít, hiện tại chúng ta cũng không có như vậy nhiều thời giờ. Cùng tinh lực lại chờ bọn họ tích góp đủ kinh nghiệm mơ siêu, một cái khác đại biểu cũng rất là bất. Đắc dĩ, một quan chỉ chết một người. Đã là thực tốt tình huống, chỉ là chẳng sợ bọn họ nhìn quen sinh tử. Cũng luôn là sẽ vì cái kia chết đi nữ nhân cảm giác được đáng tiếc. Nàng lâm vào Pandora bình thường nhất bẫy dập, thì thật quân đoàn thành viên, mỗi năm đều có nhất định nhân số là chết vào chính mình đặc thù thể chất. Đặc thù thể chất quá hữu dụng, nó có thể mang theo người sấm biến các loại trạm kiểm soát. Người chơi trải qua phó bản càng nhiều, liền càng là sẽ tin tưởng nó, sẽ đem nó xem thành chính mình, sở hữu vật, thậm chí dùng chính mình khen thưởng làm chính mình thể chất không ngừng thăng cấp. Chính là đặc thù thể chất một khi thăng cấp thăng quá nhanh. Người chơi chính mình tâm trí theo không kịp nói, cuối cùng chỉ biết chết ở này mặt trên, những lời này bọn họ mỗi năm đều sẽ cùng quân đoàn tân nhân nói. Nhưng là bọn họ đều sẽ không để trong lòng. Chỉ có chân chính ăn qua mệt nhân tài sẽ minh bạch. Từ góc độ này xem, nữ nhân này chết, nhưng thật ra thực tốt cho bọn hắn đánh một liều dự phòng cho mơ siêu, đã thông quan. Cái kia Ninh Bất Vấn như thế nào còn ở vai hề bên cạnh ngốc? Một cái đại biểu nhịn không được nhìn về phía số 2 quân đoàn đại biểu. Các ngươi quân đoàn tuyển người, quả nhiên tuyển không phải cái gì người bình thường, thế giới này. Loại này hình thái xã hội, còn có người bình thường sao? Số 2 quân đoàn đại biểu nhún nhún vai, chúng ta đoàn trưởng nói, sẽ lựa chọn tham gia Pandora trò chơi đều là biến thái. Có thể tham gia bất đồng phó bản còn có thể sống sót. Toàn bộ đều là biến thái chung biến thái, đặt ở mặt thế trước, nói không chừng chúng ta đều phải tiến nhà tù đâu, rốt cuộc muốn thông quan trò chơi. Yêu cầu máu lạnh, yêu cầu tuyệt đối lý trí, còn cần mạo hiểm tâm cùng tìm đường chết tinh thần. Có loại này tính chất đặc biệt người, chẳng lẽ còn sẽ là cái gì người bình thường sao? Hành, Ninh Bất Vấn tùy tiện túm tiếp theo cái khí cầu nhét vào một bên nhìn Mạc Tiểu Do trong tay. Đem dư lại khí cầu đều cột vào một khối, lúc sau xả chặt đứt sở hữu tuyến, làm kia dư lại 18 cái khí cầu mang theo vai hề đầu cùng nhau hướng tới không trung bay qua đi. Nếu đều là khí cầu, không bằng liền cùng nhau bay đi đi, Ninh Bất Vấn hướng tới vai hề đầu phất phất tay. Một đường đi hảo, khí cầu túm vai hề đầu thực mau liền thăng lên trời cao. Vai hề tựa hồ có điểm muốn xuống dưới, nhưng là mất đi thân thể hắn không có nửa điểm biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hòa khí cầu cùng nhau thăng lên trời cao. Hắn tương lai đã chú định, vì cái gì này đó NC liền nhất định sẽ cảm thấy chính mình sẽ là trò chơi này chúa tể giả đâu. Ninh Bất Vấn nghiêng đầu hỏi, người chơi cũng hảo, NC cũng hảo, không đều chỉ là Pandora tù nhân sao? Cùng chết ở chính mình trong tay người chơi giống nhau cách chết. Mới kêu công bằng, Ninh Bất Vấn thanh âm không lớn. Nhưng đã cũng đủ làm trong sân người nghe thấy. Mạc Tiểu Do tức khắc cảm thấy có chút nắm chắc không được Ninh Bất Vấn tính cách. Người này, có phải hay không có điểm kỳ quái? Không nói lời nào thời điểm, nhìn hoàn toàn chính là một cái bình thường người chơi. Dương quang xoái khí bộ dáng thực hấp dẫn người. Nhưng là nói chuyện làm việc, lại tựa hồ có điểm không quan tâm mơ siêu giải quyết xong rồi bên này sự. Ninh Bất Vấn mới xoay người lại nhìn người khác, chúng ta có thể đi tiếp theo cái trạm kiểm soát, đi thôi, thổ hào muội tử nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Chủ động đi lên tới cùng Ninh Bất Vấn nắm cái tay. Một lần nữa nhận thức một chút, ta là La Tương, nhất hào quân đoàn đề cử người được chọn, ngươi hảo. Ta là Tà Kinh Thương, số 3 quân đoàn đề cử người được chọn, mắt kính nam cũng chủ động tiến lên cùng Ninh Bất Vấn bắt tay. Dư lại người cũng sôi nổi tự báo ra môn, ta là Ninh Bất Vấn, số 2 quân đoàn người đề cử, Ninh Bất Vấn cũng cười cùng bọn họ chào hỏi. Thoạt nhìn rất là rộng rãi nhiệt tình, Mạc Tiểu Do cảm thấy chính mình nhất định là suy nghĩ nhiều. Ninh Bất Vấn thoạt nhìn cũng liền so với chính mình đại 1-2 tuổi. Lại còn có hỗ trợ thông quan. Thấy thế nào đều là một cái không tồi người. Ta là Mạc Tiểu Do. Số 9 quân đoàn người đề cử, Mạc Tiểu Do cũng chạy nhanh báo thượng chính mình danh hào. Đến tận đây, bọn họ những người này ở thông qua cái thứ nhất trạm kiểm soát lúc sau cuối cùng xác lập bước đầu. Ăn ý. Ít nhất không đến mức biết tên lại cùng người mặt không khớp hào. Đại gia cùng nhau hướng tới công viên trò chơi chỗ sâu trong đi tới thời điểm. Ninh Bất Vấn bên người không có cùng La Tương Tả Kình Thương giống nhau bị người vây quanh. Ninh Bất Vấn vừa rồi đối phó vai hề hành động, vẫn là làm người thấy một ít điên cuồng. Ở đã xác định đáp án thời điểm, lại vẫn cứ đối NC ra tay. Này không thể nghi ngờ sẽ có khả năng vì đại gia mang đến tân phiền toái. Như vậy một cái thích gây chuyện người, cũng không phải làm đồng bạn người tốt tuyển, bọn họ cũng là vì không quen thuộc ngươi, Mạc Tiểu Do thấu đi lên an ủi nói. Ta biết ngươi sở dĩ sẽ đối phó vai hề, là bởi vì ngươi muốn vì nữ nhân kia báo thù, tuy rằng mọi người đều là bèo nước gặp nhau. Nhưng kỳ thật quân đoàn cùng quân đoàn chi gian cũng không phải cạnh tranh quan hệ, mà là lẫn nhau nâng đỡ quan hệ, 49 cái quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn đều có chính mình nhiệm vụ, cũng muốn vì mặt khác quân đoàn người cung cấp trợ giúp. Bọn họ cổ vũ lẫn nhau cạnh tranh, cũng tuyệt đối không cổ vũ lẫn nhau kéo cẳng thậm chí đối bất đồng quân đoàn người đau hạ sát thủ. Nói đến cùng, bọn họ sở dĩ tới sấm quan đều chỉ là vì cái này địa cầu có thể càng tốt sinh tồn đi xuống. Vốn dĩ muốn trò chơi sấm quan cũng đã thực khó khăn. Nếu là lại cho nhau tàn sát cũng chỉ có thể đại gia cùng nhau chờ chết. Đương nhiên, quy định là như vậy quy định, chính là rất nhiều thời điểm, ở sinh tử vấn đề trước mặt, vẫn là có không ít người sẽ vứt bỏ nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Ta cảm thấy ngươi làm thực hả giận a, dựa vào cái gì chỉ có thể có NC giết chúng ta người chơi? Chúng ta người chơi không thể trái lại giết bọn hắn đâu. Ta ca thường nói, giết người liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị, Mạc Tiểu Do ở điểm này vẫn là thực duy trì Ninh Bất Vấn, bất quá hiển nhiên không phải tất cả mọi người như vậy tưởng. Ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn vì nữ nhân kia báo thù, Ninh Bất Vấn phủ nhận Mạc Tiểu Do cách nói. Ta lại không quen biết nàng, chỉ là có một chút thỏ tử hồ bi thôi. Hảo đi, Mạc Tiểu Do cũng không có muốn ngạnh buộc Ninh Bất Vấn thừa nhận tính toán. Ở trong trò chơi này, liền tính thật sự mềm lòng cũng là không thể biểu hiện ra ngoài. Bằng không rất có khả năng đã bị người khác cấp lợi dụng. Quả nhiên Ninh Bất Vấn là người tốt, chính mình phía trước thật sự tưởng quá nhiều. Đúng rồi, người như thế nào liền xác định cái kia vai hề sẽ không phản công đâu. Nếu hắn lấy ra đối phó nữ nhân kia chiêu số đối phó ngươi, liền tính là ngươi cũng chưa chắc có thể bảo mệnh đi, đây là Mạc Tiểu Do thập phần không hiểu một chút, đầu người khí cầu sự còn tính có mạch là có thể tìm ra. Nhưng là vai hề có thể hay không phản kích căn bản là không có người biết. Ta cũng không biết hắn có thể hay không phản công, Ninh Bất Vấn chớp chớp mắt. Ta chỉ là ở đánh cuộc hắn sẽ không đối ta động thủ mà thôi, đánh cuộc. Mạc Tiểu Do bị cái này cách nói cấp chấn kinh rồi. Nhân mệnh quan thiên sự, người lấy tới đánh cuộc, bởi vì ta biết sẽ thắng. Cho nên ta mới có thể đi đánh cuộc. Ninh Bất Vấn biểu tình thập phần bình tĩnh. Phảng phất nửa điểm cũng không có đem chuyện này đặt ở trên người. Ta sống đến lớn như vậy, liền đánh cuộc thua quá một lần, Mạc Tiểu Do không biết muốn từ nơi nào bắt đầu phun tào mới hảo. Chẳng lẽ ngươi thông quan đều đến dựa đánh cuộc sao? Không phải à, Ninh Bất Vấn phủ nhận. Ta liền nói, ta thông quan dựa tâm tình được không? Tâm tình tốt thời điểm liền thông quan mau, tâm tình không tốt thời điểm liền thông quan chờ mơ siêu, Ninh Bất Vấn nghiêm trang trả lời nói. Cái gì, Mạc Tiểu Do lại bị khiếp sợ tới rồi, thật sự sao, đương nhiên là giả, Ninh Bất Vấn không nhịn cười ra tới. Người sao lại thế này, người dễ dàng như vậy tin tưởng người sao, người so Tiểu Tân còn hảo lừa uông, Tiểu Tân nghe thấy chủ nhân kêu tên của mình. Phè phẩy cái đuôi liền tới đây, Mạc Tiểu Do khí mặt đỏ, quay đầu đi rồi, Ninh Bất Vấn ở trong lòng nhịn không được cảm thán, chính mình quả nhiên vẫn là thích cùng loại này đơn thuần người giao tiếp. Phía trước sẽ không cẩn thận thích thượng Trình Dục Huyết, hoàn toàn là bởi vì chính mình bị hắn cấp lừa, thật cho rằng hắn là một cái ôn nhu mỹ lệ lại thiện lương giáo y. Hy vọng Trình Dục Huyết liền đem chính mình trở thành là cái dám thả đi. Hiện tại là con thỏ tỉ muội trò chơi thời gian, thanh âm vang lên. Nháy mắt liền đem Ninh Bất Vấn tư duy cấp kéo lại. Bọn họ đã bị hai cái con thỏ thú bông trang người cấp cản lại. Hai con thỏ một đen một trắng, thoạt nhìn đều rất đáng yêu. Các người khí cầu ta bắt được tay, hắc con thỏ nhìn trong tay khí cầu. Xác nhận là vai hề khí cầu không có lầm, các người là một cái đoàn thể khách nhân, ta khí cầu. Như thế nào sẽ, ta đều ở trên cổ tay buộc lại khấu, Mạc Tiểu Do cúi đầu nhìn chính mình thủ đoạn. Hoàn toàn không biết trong tay khí cầu là như thế nào đột nhiên liền đến hai con thỏ trước mặt. Ta là không thích nói thật ra hắc con thỏ, một thân da đen ăn mặc búp bê Tây Dương trang hắc con. Thỏ ở trên đầu so một cái tình yêu. Ta là không thích nói láo thỏ trắng, ăn mặc màu trắng váy lụa thỏ trắng làm ra một cái ôm tư thế. Tới, chúng ta là con thỏ tỉ muội, thỉnh khách nhân nhóm đa đa chỉ giáo Nga, hai con thỏ biểu diễn một cái thập phần phù hoa bán manh. Tư thế, nhưng là Ninh Bất Vấn đám người nửa điểm cũng không có bị các nàng, đáng yêu cùng, bán manh, đả. Động, ngượng ngùng, thiếu nữ tâm gì đó, bọn họ là một chút ít đều không có dư lại. Khụ, La Tương không tự chủ được sờ sờ cánh tay bay lên lên nổi da gà. Xin hỏi hai vị tiểu thư mỹ lệ đều là công viên trò chơi nhân viên công tác sao? Đúng vậy, thỏ trắng gật đầu. Không phải, hắc con thỏ lắc đầu. Xem ra đúng rồi, muốn thông quan nói, muốn phân biệt trả lời ra chúng ta tỉ muội hai người vấn đề Nga, thỏ trắng cười hì hì nói. Muốn thông qua ta này một quan rất đơn giản, chỉ cần các ngươi trả lời vấn đề thời điểm không nói nói thật là được. Bất quá muốn thông quan tỷ tỷ của ta này một quan. Nhất định phải muốn cho tỷ tỷ của ta nói thật ra. Các người muốn trước quá nào một quan đâu. Nói thật nói dối ta đều phải bị vòng hôn mê, nào đó nam nhân nhịn không được cùng bên người. Đồng bạn phun táo, dù sao chúng ta không thể hỏi hắc con thỏ, chỉ có thể hỏi thỏ trắng vấn đề liền có thể sợ bị lầm đạo đi, hẳn là không có đơn giản như vậy. Tả Kình Thương lắc đầu, xem phía trước vai hề trạm kiểm soát sẽ biết, ở cái này địa phương lại như thế nào tiểu tâm đều không quá. Bằng không thực dễ dàng liền sẽ chết, chúng ta muốn khống chế chính mình không nói nói thật thực. Dễ dàng, nhưng là muốn cho con thỏ nói thật ra lại rất khó, La Tương cũng mặt lộ vẻ trầm tư chi sắc. Này hai cái trạm kiểm soát vấn đề đặt ở cùng nhau. Rõ ràng gặp nạn dễ trình độ thượng khác biệt, này không hợp lý, đại gia đừng vội đáp đề, các ngươi không có hạn định thời gian. Đó chính là không có thời gian hạn chế đi, một người hỏi ra tới. Chỉ có đương các người xác định bắt đầu đáp đề thời điểm tính giờ mới có thể bắt đầu. Đáp lại thời gian tổng cộng có 3 cái giờ, nhưng là các người tự hỏi thời gian có thể liên tục cho tới hôm nay mặt trời xuống núi Nga thỏ. Trắng cười hì hì trả lời nói, kia vẫn là có không ít thời gian. Hiện tại vẫn là giữa trưa, hỏi chuyện người hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ những người này, có không ít là trí lực hình, chỉ cần đại gia cùng nhau thương lượng, luôn là có thể trả lời ra vấn đề tới. Ninh Bất Vấn nhìn này hai con thỏ, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, không thích nói thật ra, không thích nói láo, nhưng là không thích nói, không phải là không nói, tựa như La Tương nói. Này hai cái trạm kiểm soát khó dễ trình độ căn bản là không bình đẳng. Đặt ở cùng nhau cũng có vẻ thực không hợp lý. Ở bọn họ tới thời điểm, con thỏ liền nói, xác nhận bọn họ là một cái đoàn thể. Loại trò chơi này NC, nhìn thấy bọn họ đoàn thể có 40 cái tả hữu người. Bình thường ý tưởng hẳn là đều là cắt giảm nhân số mới đúng. Cho nên, các nàng nói, không thể tin. Hắc con thỏ trên cơ bản không nói gì, nói chuyện vẫn luôn là thỏ trắng, ngay cả hắc con thỏ bên kia thông quan yêu cầu cũng đều là thỏ trắng nói. Này không phù hợp logic, hắc con thỏ hoàn toàn có thể nói giả thông quan yêu cầu. Chúng ta trái lại nghe là được, nếu nghịch đẩy một chút, kia kết quả liền ý vị sâu xa, các nàng nói không thể toàn tin, ta hoài nghi hắc con thỏ mới là không nói lời nói dối cái kia. Thỏ trắng là không nói nói thật cái kia. Hết chương.